Xuyên nhanh, vài ác boss toàn bệnh kiều, chương 37, đêm săn người sói kinh hoàng, 3, góc truyện audio.com. Ngôn La tới được một lúc rồi, vừa rồi ở cửa, cô ngẫu nhiên gặp được Tiết Linh Quân, người đàn ông này vẻ mặt lạnh lùng. Đột nhiên dùng ánh mắt kỳ lạ đáng sợ bình tĩnh nhìn cô, nhìn đến khi khiến cho cô toàn thân run rẩy đến nổi gai ốc. Cô thật cẩn thận nghĩ lại mình có phải đã đắc tội anh ta hay không, kết luận đương nhiên là không có, cô vừa mới xuyên tới vị diện này. Tất cả ký ức về con người nơi đây đối với cơ thể này, đều được hệ thống sau này cấy vào. Chúng thuộc loại có ý thức tồn tại yếu nhưng mà có loại người này người kia. Thường thì không có khả năng để cho cô dọn dẹp mớ hỗn độn này mới đúng, Ngôn La không khỏi sờ lên má nộn của mình, chẳng lẽ. Tiết Lãnh Đạm là bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp phi thường của cô ấy ra, sinh ra đẹp đến vậy thật là một cái tội. Cùng lúc đó, màng nhĩ Tiết Linh Quân ong ong không yên, ồn ào khiến anh đau đầu, chủ tử thấy không, chính là cô gái tên Ngôn La đó, cô ta là kẻ thù đời trước của ngài. Ngài nhất định phải làm cho cô ta bị loại ở vòng thứ nhất, câm miệng, lông mi dài của Tiết Linh Quân rũ xuống, mặc kệ ngươi là thứ gì. Lập tức biến ra khỏi đầu ta, đừng can thiệp vào suy nghĩ của ta, chủ tử, tôi là sinh linh của ngài, những gì tôi nói đều là thật. Cô ta đúng thật là kẻ thù kiếp trước của người, chi bằng ngươi nói kiếp trước cô ta là tình nhân của ta, mức độ tin cậy có lẽ còn cao hơn được chút. Tiết Linh Quân khịt mũi coi thường, anh không có ngu ngốc như lợn, sao có thể tin những lời vô căn cứ này được chứ, cái thứ tự xưng là sinh linh này. Vừa lên tới liền nhắm vào đường Ngôn La, nhất định có âm mưu, anh tuyệt đối sẽ không cho nó được toại nguyện, thật ra cũng coi như là tình nhân rồi, nhưng đây không phải trọng điểm, tiểu hồn khóc một tiếng, chủ tử, người quên sinh linh của ngài rồi sao? Người không thương tôi hu, nói chuyện trước sau đều mâu thuẫn, Tiết Linh Quân khẽ nhăn mày. Anh càng thêm kiên định không thể để cho nó được toại nguyện, nói, ngươi xâm nhập vào não ta bằng cách nào, thôi miên, chip nhân tạo. Hay là cấy ghép vào bộ nhớ thông minh, Tiết Linh Quân dáng vẻ lạnh lùng, sát khí nghi ngút, không một chút dao động, khi nào con chip được lấy ra. Nói không chừng tâm, tình ta tốt lên, có thể suy xét giữ lại mạng cho ngươi, tiểu hồn, nó bị uy hiếp, bị chủ tử của mình uy hiếp. Hu, tổn thương quá, bên kia tiểu mập mạp Mã Hồng Quang nheo đôi mắt nhìn khuôn mặt trẻ con béo nộn của Ngôn La. Lại bắt đầu đánh giá đến dáng người vô cùng sống động của cô, thật tâm thật lòng mà khen, đường tiểu thư lớn lên trông thật ngon miệng. Khiến người khác rất muốn ăn, Ngôn La, ngon miệng, trong khi đó Giang Dao môi đỏ thẫm lại chú ý tới một chi tiết khác, từ đã, ngươi cũng họ Đường. Giang Dao đang nói chuyện cùng Ngôn La, ánh mắt lại nhìn đường hương phụ có chút kinh ngạc. Là một loại kinh ngạc ngẫu nhiên gặp được người cùng họ, đúng vậy, Ngôn La làm bộ nghi hoặc mà sờ đầu, sao vậy, vị nữ tiến sĩ này. Cũng họ Đường, trước khi trò chơi bắt đầu, mọi người đều theo quy củ tự giới thiệu đơn giản, căn cứ vào thứ tự vào cửa, theo thứ tự là... Giang Dao môi đỏ thẫm, tiểu giang hồ Trương Hạo, người đeo kính Tô Chấp Vũ, mập mạp đẹp nhất Mã Hồng Quang, Âu phục dày da cận mạch. Nữ tiến sĩ còn lại Đường Hương Phụ, hít mây nhà khói Cố Đạc, trời sinh tính lãnh đạm Tiết Linh Quân, lớn lên ngon miệng Đường Ngôn La. 9 người trong phòng, chính thức bắt đầu, có quá nhiều luật chơi trong thị trường giết người sói. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu một chút quy tắc ván này của chúng ta, mọi người một chỗ ngồi xuống, tiểu mập mạp Mã Hồng Quang mở miệng nói trước. Cấu hình trò chơi là, một phù thủy, một nhà tiên tri, một ái thần, 3 người sói, 3 thôn dân, yêu cầu chú ý chính là, ván này của chúng ta, không có thần bảo hộ. Không có thợ săn, cũng không có kẻ ngốc ngại quá, cắt ngang một chút, ái thần là thân phận gì, Đường Hương Phụ khiêm tốn hỏi. Ái thần là thân phận tổ quay phim tạm thời gia nhập, cô ấy trước khi tới không có làm qua tương quan công khóa, đừng vội. Tôi sẽ nói sơ qua toàn bộ thân phận, ái thần sẽ nói đến sau cùng, thôn dân, buổi tối không có bất kỳ kỹ năng gì, ban ngày có thể công khai bỏ phiếu. Loại trừ người chơi đạt được phiếu cao nhất, nhà tiên tri, thần chức, mỗi đêm có thể kiểm tra thân phận của một người chơi. Xác minh xem người đó là người tốt hay kẻ xấu, ban ngày có thể lựa chọn che giấu thân phận ngụy trang thành thôn dân lựa chọn bỏ phiếu. cũng có thể lựa chọn giữa hai thân phận kim thủy, thẻ người tốt, hoặc là hắc thủy, thẻ người sói, phù thủy, thần trước. Tổng cộng có được một lọ thuốc giải cùng một lọ thuốc độc ban đêm, phù thủy có thể lựa chọn bỏ độc chết một người chơi. Nếu ban đêm có người bị người sói giết chết, phù thủy có thể lựa chọn cứu hoặc không cứu, ban ngày, phù thủy có thể ngụy trang thành thôn dân để bỏ phiếu, cũng có thể tự tiết lộ thân phận phát bạc thủy, hư hư thực thực thẻ người tốt. Mức độ tin cậy so với nhà tiên tri phát kim thủy hơi thấp, chú ý, phù thủy chỉ có thể tự cứu mình vào đêm đầu, thuốc giải và thuốc độc không thể sử dụng trong cùng một đêm, người sói, người nhận ra đồng đội của mình mỗi đêm, có thể giết chết một người chơi. Ban ngày có thể ngụy trang thành người tốt tiến hành bỏ phiếu, cũng có thể lựa chọn tự bạo tức tự sát nhanh chóng tiến vào đêm tối. Toàn bộ trò chơi người sói, được chia làm hai phe người tốt, bao gồm thôn dân cùng thần chức, và phe người sói, tức bầy sói. Vì đây là trò chơi trong bóng tối, nên sẽ có người chơi chết trong khi danh tính vẫn không được tiết lộ trong trò chơi này. Bởi vì có sự tham gia của ái thần, có khả năng sẽ xuất hiện phe thứ ba, ái thần thuộc về cách chơi tương đối mới mẻ. Mọi người nghe được cái hiểu cái không, ái thần phải chỉ định hai người chơi trở thành cặp tình nhân ở đêm đầu tiên, ở trong đêm kế tiếp. Khi một trong hai người chết, người còn lại cũng sẽ lập tức chết đi, người đó không thể thực hiện kỹ năng trong cuộc bỏ phiếu vào ban ngày. Cặp tình nhân không được bỏ phiếu lẫn nhau, điều kiện để giành thắng lợi trong trò chơi là đồ bên cạnh giết chết tất cả người sói. Người tốt chiến thắng, giết chết tất cả thôn dân hay tất cả thần chức thì người sói thắng, khi cặp tình nhân cả hai đều là người sói. Ái thần và người sói cùng phe, khi cặp tình nhân cả hai đều là người tốt, ái thần và cùng người tốt cùng phe, còn có một tình huống. Khi cặp tình nhân một tốt một xấu, đôi tình nhân cùng ái thần hình thành phe thứ ba, cặp đôi đen tối. Bọn họ cần phải giết sạch toàn bộ người tốt cùng người sói, mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng, cái này gọi là tàn sát dân trong thành. Yêu cầu phải chú ý chính là, mặc kệ ái thần thuộc về phe nào, nhà tiên tri kiểm tra thân phận thật sự, khi ra kết luận luôn luôn là người tốt. Bầu không khí trong sân, một thoáng ngưng đọng, ái thần cần phải ghép cặp tình nhân ở đêm đầu tiên, mà ở đêm đầu. Ngoại trừ người sói có thể xác nhận thân phận của đồng loại, những người khác, bao gồm cả ái thần, đều trong trạng thái hai mắt bị mù. Ái thần chỉ biết mình ghép đôi hai người, nhưng thân phận hai người kia, đến cuối cùng là tình yêu người ích người, sói ích sói, hay là người ích sói yêu nhau. Ái bảo thần đều không biết và chỉ có thể dựa theo suy đoán cùng suy luận rồi tự phán đoán, những người khác sẽ càng không thể nào biết được. Nói cách khác, một ván này rốt cuộc là đồ biên hay là tàn sát dân trong thành, không chơi đến cuối cùng, không ai biết được. Sau khi giới thiệu xong quy tắc trò chơi, hệ thống trò chơi bắt đầu phân bố chỗ ngồi ngay sau đó, đồng thời phát bài thân phận. Môn La nhận được thẻ bài xem xét, môi nhếch một cái này thật thú vị, editor, bài chi y, beta, ngoài nhiều, cách chương.